Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 61, may mắn là yếu tố không thể thiếu trong thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cường quang một hồi chói mắt đến lúc ánh sáng đã manh nha trở lại bình thường, phong cảnh sân thi đấu, đã thay đổi chóng mặt một cái trọng trang hoàn chỉnh áo giáp mỏng đen tuyền bó sát người, che phủ luôn khuôn mặt của chính chủ nhân nó sau lưng là áo choàng bằng bạc phất phơ trong gió. Không ai còn nhận ra được trước đó có chút ngượng ngùng gò bó Yaoyozoru Momo nữa. Cô học sinh đã hóa thân thành một nữ hiệp sĩ bóng đêm với những đường nét cực kỳ gợi cảm cũng không kém phần hào hùng khí phải của đấng nam nhi. Hoa, a a a, cả khán đài rộ lên rầm trời, mặc dù Yaoyozoru vừa có một màn biến thân từ vịt con hóa thiên nga cực kỳ đặc sắc nhưng méo có AI thấy hết thật không tin được em ấy có thể sáng tạo một món đồ phức tạp chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật kinh khủng. Hitomi, lão thầy phát ngôn mà chỉ muốn đấm vào mỏ một cái. Cái gì mà vịt rồi thiên nga, bạn gái của bố ai cho so sánh như vậy? No tha y tha, Chiro nhận ra hình thái này của Momo, bởi vì hồi ở USA cô bé đã sử dụng nó một lần rồi. Nhưng hình như có cái gì đó khang khác, Mineta khuôn mặt đã chảy ra nước dãi, hai con mắt lòi to như cái bóng rổ, vừa định mở miệng nhưng chợt thấy Hitomi ngồi cách mình có hai dãy, thế là thịt ngòi im luôn, về. Đây chính là tuyệt chiêu của Yaoyozoru san hả Kizaru-kun. 0.0, Uraraka hỏi, giáp đen đó gọi là Flexible Armor, phiên bản 2. Không, nó được cô ấy cải tiến đôi chút rồi. Hả, C cải tiến. Thời gian từ USA đến hội thao ngắn như thế mà Momo có thể nâng cấp được áo giáp sao? Cũng bình thường, bởi vì phiên bản trước kỳ thực tình công kích rất thấp chủ yếu là để tự vệ mà thôi. Bản mới này, Momo thật ra vẫn chưa chính thức xài với ai khác ngoài mình, trọng tâm chính là muốn quen thuộc cách chiến đấu khi mặc nó vào. Midoriya co mày nhìn Hitomi phân tích, Tokoyami rất khó đối phó, đắc xe đầu giống như bất tử một dạng, điểm yếu không rõ, nếu muốn thắng thì cần sở hữu tốc độ tuyệt đối để tấn công Tokoyami trước hoặc áp chế đắc xe đầu lại. Nếu một trong hai điều này không thỏa mãn, thì dù thời gian có dư thêm một ít cũng không đủ để tạo ra vũ khí cỡ lớn. Yaoyozoru, san sợ rằng vẫn phải thua. Hitomi chỉ lắc lắc đầu không đáp lại, ánh mắt chăm chú đặt vào thân ảnh cô bạn đang nỗ lực tiếp cận đối phương. Kế hoạch của Yaoyozoru đã thành công, nhưng để giành chiến thắng còn xa vời lắm. Dark Shadow hiện tại đang cho toàn bộ khán giả thấy được khả năng tuyệt vời của mình. Bóng đen to lớn lượn qua vòng lại cực kỳ nhanh, dẫu cho đã tăng phúc tốc độ cùng nhạy bén và phòng ngự, Momo vẫn khó khăn vô cùng để tiếp cận cậu bạn. Nếu tính toán ngoại lực thì chỉ số của cô bé ắt hẳn đạt đến LV1 năm rồi, nhưng Dark Shadow đặc tính chính là bất tử, chỉ cần Tokoyami không tổn hại tồn tại thì công kích bao nhiêu lần cũng vậy. Đã thế, mình cần tạo liên hoàn lựu đạn chói, nhưng thời gian, ngay khoảnh khắc đầu tiên cô đã tận dụng để tạo bộ áo giáp này, bây giờ muốn kiếm lại một cơ hội như vậy chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhưng Momo bắt buộc phải làm, bởi vì nếu không có áo giáp thì chắc chắn cô sẽ thua còn nhanh hơn. Vù, hay, ra, Momo vừa né tránh đòn tấn công của Dark Shadow vừa suy nghĩ thật nhanh, duy trì thế trận giằng co, nhiều nhất 10 phút cô sẽ hết thể lực để trụ trên sân đấu, mà Tokoyami thì vẫn sung mãn như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Momo cũng không thể làm ra vũ khí hạng nặng như Đại Bác ở vòng thi đầu, bởi vì quá mức tốn tam, và tiêu hao thể lực cực lớn. Trạng thái thân thể bây giờ không ủng hộ cô làm điều đó. Chỉ có thể dùng những vật nhỏ nhưng dễ dàng tạo nên bất ngờ. Vậy thì, khoảng cách đến biên giới. Mình cần canh thật chuẩn xác. Tokoyami-san, Dark Shadow-san, xem đây. Họa phong bất ngờ chuyển đổi, Momo không hề tránh né mà chủ động chơi cứng đối cứng với Dark Shadow. Flexible Armor cung cấp cho Momo phòng ngự năng lực và tăng cường sức mạnh của cô bé, kỳ thực chủ yếu vẫn là phòng thủ, bởi vậy nên Momo mới có thể sử dụng một kế hoạch mạnh bạo như thế. Bịch, va chạm rồi, chỉ thấy hai màu đen tuyền đập mạnh mẽ vào nhau tách ra, rồi lại tiếp tục sát lại gần. Ngồi bên ngoài, Hitomi lòng nóng như lửa đốt, mặc dù đây chỉ là hội thao thi đấu chết người sẽ không xảy ra, nhưng chắc chắn chẳng tài nào tránh khỏi tổn thương, nhẹ thì xước ra mà nặng thì nhập viện. Làm anh hùng, cần thiết đối mặt những thứ như vậy, chính cậu đã từng nói thế. Nhưng mà, Hitomi thì thào, cố lên đấy, Momo, bố, màu đen nhỏ nhắn thân ảnh bị đánh bay ngược ra sau. Khóe miệng Momo bỗng nhếch lên một nụ cười, làm Tokoyami cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng tí Momo bàn tay bỗng xuất hiện một cái nút. Trong tích tắc cô bé nhấn vào cái nút đó, Dark Shadow bóng đen hình thể bỗng nhấp nháy vài điểm sáng, mà bởi vì chúng cùng tông màu đen nên chẳng ai phát hiện được, kể cả chính chủ. Ngay khoảnh khắc ấy, chúng nổ tung. Bùm, bùm, bùm, liên hồi những tiếng nổ, nhưng không có ánh sáng chói lòa cũng chẳng thấy sức nóng mãnh liệt mà chỉ toàn bụi mù xuất hiện trực tiếp che kín sân thi đấu. Úi chua choa, YAOYOZOIU vừa sử dụng hỏa mù đánh lạc hướng đối thủ, hiện tại cả hai bên đều lâm vào trạng thái mù màu, ban trọng tài chúng tôi cũng chả thấy gì hết. Email Protected, đây chính là một trong hai bước dự phòng của Momo, chiến lược tốt nhất mà cô bé có thể đề ra được trong khoảng thời gian ngắn ngủn nghỉ giải lao. Kính đeo lắp trên Flexible Armor giúp cô quan sát qua màn đêm, nhờ vào nhiệt năng chứ chẳng phải tầm nhìn phổ thông. Màu hồng khói bụi giật giờ phiêu du, Dark Shadow đang quay quanh Tokoyami để phòng ngừa bị đánh lén, đồng thời xua tan khói mờ của Momo, bất chợt. View, mấy đạo xé gió thanh âm từ phía trước bắn tới, Tokoyami la lên. Dark Shadow, coi chừng tha ấy nha. Đừng sợ, có tôi đây. Bạc, một móng vuốt đánh bay vật thể, Tokoyami không thả lỏng ngược lại muốn cẩn thận hơn. Sương mù đang tan rã rất nhanh, ước chừng một phút nữa là sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu lúc đó mà Momo vẫn chưa chiếm được lợi thế thì trận này kết quả liền xác định. Vù, lại mấy bận ném ra nữa, đều bị Dark Shadow ngăn cản, ngồi ở khán đài Hitomi nét lo lắng hiện rõ trên mặt. Tạo càng nhiều đồ vật thì càng tốn thể lực, Momo không phải chuyển hóa vô tận mà lấy một tỷ lệ nhất định dùng lipid trong cơ thể kết hợp với các nhân tố tự nhiên để tạo nên đồ vật ngoại trừ sinh vật sống ra. Dark Shadow chuẩn bị phản công, tầm nhìn chúng ta sắp trở lại rồi. Tokoyami đưa tay thủ thế ra lệnh, đứng chịu đòn nãy giờ không phải phong cách của thằng bé. Rồi, lại tới, Dark Shadow cơ hồ thành thói quen duỗi móng vuốt đen đen ra, nhưng chưa kịp chạm tới đồ vật thì. Xoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả cầu tròn tròn bật tung, giãn thành một tấm lưới rộng lớn, đủ sức để gói gọn cả Dark Shadow và Tokoyami trong tư thế thu mình. Bộ, chớp lấy thời cơ, Momo tay cầm gậy dài, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tokoyami. Mà nhất thời bị trói lại khiến Tokoyami có chút luống cuống, Dark Shadow không thể tức khắc xé nát được sợi dây đặc chế của Momo. Lúc này, khói cũng tan mất, vừa hay mọi người có thể quan sát diễn biến đang xảy ra. Hố hố, ông thầy đã trở lại và giọng còn to hơn xưa. YAOYOZOIU sắp tới gần và. TOKOYAMI. Bình, gậy sắt trong tay, Momo hướng Tokoyami vung lên quét ngang qua. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tokoyami không thể né được, chỉ có cách bị động dùng cánh tay chống đỡ. Bịch, thằng bé người chim bị Momo quét văng ra gần sát đường biên, nhưng may thay Dark Shadow đã kịp thời thoát khốn và giữ chân nó lại. Á, TOKOYAMI suýt chút nữa thì đã văng khỏi sàn đấu. Thật may mắn quá đi. Ô, lúc đầu áp đảo YAOYOZOIU tôi cứ tưởng là cậu ấy có thể kết thúc nhanh gọn lẹ. Nhưng cô bé đối diện, không hổ là người được tiến cử, vận dụng vô cùng thuần thục quốc của mình, kế hoạch cùng tác chiến liên hoàn khiến đối thủ không kịp trở tay, quá xuất sắc quý vị biết không, tôi càng lúc càng chờ mong kết quả trận này rồi đấy. Nhào, Momo thật tuyệt vời, Asido hưng phấn la lên, bên cạnh Chiro cũng rạng rỡ không kém. Asui đưa tay lên miệng nói. Thiệt tình tôi không nghĩ rằng Momo-chan có thể mạnh đến mức này. Dark Shadow của Tokoyami gần như là vô giải với những người có tốc độ chậm thế mà cậu ấy vẫn chọi cứng mà còn đến gần với chiến thắng nữa chứ. Kizari, Kun, cậu thấy sao? Không phải không? Ojiro nhìn Hitomi hỏi, đừng quá lạc quan, Momo thể lực có thể không giữ vững nổi. Hitomi không giấu giếm đưa ra lời bình luận thật lòng. Momo vừa rồi thể hiện đúng như ông thầy nói, hành động cực kỳ quyết đoán, thời cơ cũng chộp rất tốt, kế hoạch khá hoàn hảo. Chỉ tiếc là cú kết liễu cuối cùng vẫn chưa chiến thắng được Tokoyami. Dark Shadow, mau tiến công, đừng để đối phương có bất kỳ cơ hội dùng quốc. Tokoyami cũng không cố kỵ được độ mạnh yêu nữa, vừa rồi tình huống làm cho cậu chàng hết hồn, nên lúc này chỉ muốn tận lực giành chiến thắng mà thôi. Bình, bốp, bốp, bình, bịch, bịch, Momo liên tục bị Dark Shadow đánh lui sát về phía biên giới, cô bé đã quá mệt vì phải di chuyển cao tốc nãy giờ chỉ có thể cố gắng gượng chống đỡ mà thôi. Oanh, Dark Shadow mạnh mẽ tấn công lần cuối cùng, rốt cuộc hất văng Momo ra khỏi sân đấu, cả khán đài dường như chết lặng, không một tiếng hò reo hay cổ vũ. Một hồi lâu sau, mới thấy giọng thầy Preston Mick lắp bắp tuyên bố. YAOYOZOIU đã rời khu vực thi đấu TOKOYAMI Kun tiến vào vòng 2. PS xong chương 2, nghĩ có chút nhức não. Mà chẳng thấy lão nào chúc Giáng sinh tác vậy, buồn ghê. Khớp, cách chương.